Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh truyện của Hà Trần. Hôm qua do mình bị mệt quá nên đã không đọc truyện Cầu Ma, và như cũng đã hứa là sẽ đọc cho các bạn nghe truyện Cầu Ma tiếp theo. Bây giờ mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma tập 170. Biên tập Hà An, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ông là ông, ta là ta. Ông là đạo thần cũng tốt, Tô Hiên Y cũng vậy. Ông là ông, ta là ta. Ông có thể tiếp tục hoàn thành kế hoạch của mình, nhưng đừng coi ta như quân cờ. Hôm nay ta không phải là đối thủ của ông, nhưng làm quân cờ thời gian lâu như vậy, sẽ có ngày ta vượt qua ông. Ông có kế hoạch của mình, còn ta có bước chân của ta. Tô Minh vùng tay áo, quay đầu nhấc chân. Hiếm khi Hạc Trọc Lông không ở lúc này ồn ào làm phiền tới hắn. Hạc Trọc Lông phát hiện không khí chỗ này quái dị, thì ngoan ngoãn toát ra lực lượng của mình, khiến hai chân Tô Minh xuất hiện sóng gợn. Tô Minh dùng lực lượng của Hạc Trọc Lông cưỡng ép rời khỏi đây, cái nơi khiến lòng cho hắn buồn phiền, tức giận. Tô Minh sợ nếu còn ở lại thì sẽ không thể kiềm chế được tức giận, sẽ phát ra tính cách khác của mình. Còn họ Tô, tên của con là ông nội con đặt cho. Trong cơ thể con chảy huyết mạch của Tố Minh tộc, đó là sự thực con không thể thay đổi. Ta hiểu con oán trách ta. Ta có thể dùng tương lai để bù đắp cho quá khứ. Ta... Bóng dáng kia cay đắng nói. Y chưa nói xong thì Tô Minh khựng bước, đánh tan sóng gợn dưới chân. Tóc biến thành màu đỏ, đôi mắt có điên cuồng. Đó là tính cách hủy diệt của Tô Minh. Chẳng qua lần này Tô Minh tóc đỏ, muốn rút ra không phải giết chóc cùng diệt vong, mà là oán khí vô tận chôn dưới đáy lòng của hắn. Khi hóa thành tóc đỏ, Tô Minh cười to. Tô Minh xoay người, nhìn chằm chằm vào bóng dáng kia, tiếng cười vang vọng, mắt đầy tơ máu điên cuồng. Bù đắp, hay cho bù đắp. Khi ta còn nhỏ hỏi A Công cha mẹ mình ở đâu, A Công trầm mặc, ta đã hoảng bàng cùng sợ hãi. Từ đó về sau, ta không còn hỏi về vấn đề này nữa. Khi đó ông ở đâu, ông bù đắp thế nào đây? Khi ta nhìn các bạn có cha mẹ, mỗi khi chiều về, tự trở lại lều nhà mình, chỉ có mình ta ở trong gian nhà của mình, im lặng mà nhìn ánh trăng. Khi đó ông ở đâu? Ông định bù đắp thế nào đây? Khi ta niên thiếu, lần lượt ở trên ô sơn nhìn bầu trời, ước ao có một ngày cha mẹ đón ta đi. Khi đó ông ở đâu? Ông bù đắp thế nào? Khi ta bị bạn khác khi dễ, khi ta bị cười nhạo không có cha mẹ, mỗi lần lôi thần giúp ta đánh bọn họ, khi đó ông ở đâu? Ông bù đắp thế nào? Bù đắp? Hay cho chữ bù đắp? Hai chữ đơn giản như vậy mà ông nghĩ có thể đánh tan oán khí của ta sao? Buồn cười, quả thật là buồn cười, vớ vẩn. Ta muốn hỏi lại ông, Tô Hiên Y, khi ta phát hiện tất cả của ta đều là giả dối, bị người ta tạo ra, khi đó ta khổ sở mênh mang, ông bù đắp như thế nào đây? Khi ta phát hiện, thì ra ô sơn là ta đã trải qua hơn 30 lần luân hồi. Loại cảm giác đó, cái cảm giác bị người lừa gạt, ông bù đắp thế nào? Khi đế thiên lần lượt bảy bố ta, khống chế vận mệnh của ta, ông ở đâu? Ông xứng nói hai chữ bù đắp này hay sao? Khi ta bị buộc không thể không rời khỏi ô sơn, đi thần nguyên phế địa, nên nằm ở trên hỏa xích tinh, giống như là một cái xác, ông ở đâu? Càng buồn cười là khi ta nói mình cha mẹ đã mất, trong lòng đau đớn phát hiện, thì ra mẹ ta nằm ở địa ngũ hỏa lò. Ta thông cảm cho bà ấy, ta không trách bà, bởi vì cho dù chết, thì bà vẫn ôm ta, khiến ta cảm thấy ấm áp của mẹ. Nhưng ông thì sao? Ông ở đâu? Khiến một người cho rằng mình không có cha mẹ, giờ mới biết bản thân không mồ côi. Đó không phải là hưng phấn, vui sướng. Không hề. Ông không cảm giác được, cho nên ông không biết. Nhưng ta biết, đó là đau tới tột đỉnh và mờ mịt. Tô Minh ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười kia mang theo điên cuồng, mang theo một luồng oán khí từ vô số những năm qua. Luồng oán khí đó bắt đầu tích lũy từ ô sơn, cho đến giờ phút này, lần đầu tiên mới được bộc phát. Lời nói ẩn chứa oán khí vang vọng trong mật thất, khiến cho thân ảnh người đưa lưng về phía Tô Minh kia khẽ run rẩy, nhưng vẫn trầm mặc. Đền bù sao? Ông lấy cái gì để đền bù đây? Làm sao ông đền bù được? Tô Minh vùng tay áo, trong mắt tràn ngập tơ máu. Lúc xoay người, lập tức dưới chân xuất hiện sóng gợn, bước về hư vô một bước. Mẹ của ta ở đệ ngũ hỏa lò thuộc về ta. Từ đó về sau ta bảo vệ người. Ông không xứng. Tô Minh nói,

bọn ta tới giúp đỡ các ngươi giết chết kẻ điên này. Nhị lão vừa mới gào thét, vừa chạy thẳng về phía Tô Minh. Thần sắc Nguyệt lão âm trầm biến hóa có chút dừng lại, không tiến đến. Ha ha, đà tạ hai vị U Minh tiền bối. Nhất định chuyện này tại hạ sẽ bẩm báo chi tiết cho phụ hoàng. Ngày sau tự có báo đáp. Tinh thần Tam hoàng tử chấn động, đè nén sợ hãi trong lòng, dữ tợn nhìn Tô Minh đang gấp gáp bay tới. Hòa Khôi! Trong lúc bay nhanh, Tô Minh tóc đỏ mang theo điên cuồng. Giờ phút này, trong mắt hắn chỉ có một mình Vũ Huyên. Hắn vừa mới nói dứt lời, lập tức từ trong hư vô xuất hiện vô số sóng gợn. Hỏa Khôi lão tổ một bước mà ra, tay phải giơ lên, lập tức ngọn lửa thuộc về hắn ầm ầm khuếch tán, quét ngang tám phương, tạo thành 10 vạn hỏa cầu hướng về phía tu sĩ Minh Hoàng chân giới. Chu Hữu Tài! Tay phải Tô Minh giơ lên, một chảo vào hư không, lập tức uổng sinh thương xuất hiện trong tay hắn, sau đó hắn liền buông tay ra. Thương này vừa rơi xuống phía dưới, lập tức một cánh tay vươn ra từ trong hư vô, một phát bắt được thương này. Thân thể Chu Hữu Tài hiện ra rõ ràng. Hắn yên lặng thầm than một tiếng, thân thể cao lớn lập tức co rụt lại. Trong nháy mắt đã hóa thành một nam tử trung niên, thần sắc uy nghiêm. Hắn nắm chặt uổng sinh thương trong tay, cất bước chạy thẳng tới U Minh nhị lão. Uổng sinh thương, người... Trường Hà, ngươi quả nhiên là chiến tiên Trường Hà. Thần sắc U Minh nhị lão chợt biến đổi. Sở dĩ bọn họ đi tới đạo thần tông, ngoại việc phải tìm ra đạo không thì còn có một nhiệm vụ. Đó là phải tìm được người mà lão giả sinh cảnh chấn thủ phế tích thần nguyên đã nói. Chiến tiên Trường Hà, đệ tử Hiên Tôn, thuộc về âm thánh chân giới bọn họ. Trường Hà đã chết ở đệ ngũ hỏa lò, ta là Chu Hữu Tài. Chu Hữu Tài nhắm hai mắt, mạnh mẽ mở ra, tu vi lực gần như đạt tới diệt cảnh, ầm ầm bộc phát, chạy thẳng tới U Minh nhị lão. Tu vi Chu Hữu Tài lúc mạnh lúc yếu, nhưng hôm nay hóa thành bộ dáng như vậy, hắn đã không phải như lời nói của lão giả âm thánh chân giới, mà là sinh cảnh đại viên mãn chân chính, nửa bước đạp đến diệt cảnh chiến tiên. Nhưng chiến tiên giờ khắc này, hắn đã không còn thuộc về âm thánh chân giới, mà là bởi vì một hứa hẹn đi theo bên cạnh Tô Minh. Đánh một trận động trời, có Chư Hữu Tài kiểm chế U Minh nhị lão, có Hỏa Khôi lão tổ giết chết tu sĩ Minh Hoàng chân giới. Tô Minh nơi đây mang theo điên cuồng, mang theo sát cơ, Hạc Trọc Lâm cùng Minh Long ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh vang vọng trời cao. Trong tích tắc, hắn hóa thành một đạo cầu vồng, tựa như có thể nghiền nát hư vô, xông về đại lục Chu Tước, xông về Tam Hoàng Tử, lúc trước đã gây tổn thương cho Vũ Huyên. Vũ Huyên nhìn Tô Minh, trên mặt cô lộ ra nụ cười mang theo giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt. Cô biết, cô vẫn biết Tô Minh không chết. Cô lại càng biết rằng, một ngày nào đó, cô có thể gặp được đối phương, người cô vẫn có thể gặp nhau. Từng cảnh xuất hiện ở trong đầu Vũ Huyên hôm nay đã trở thành hiện thực. Là ngươi, ngươi không phải là đạo không, ngươi là Tô Minh trong đại lục man tộc tại âm tử chi địa đạo thần chân giới. Ngươi là Tô Minh mà tiện nhân Vũ Huyên quen biết ở man tộc, ngươi không phải là đạo không. Nếu giờ phút này, Tam Hoàng Tử vẫn không rõ những chuyện này, như vậy hắn sống cũng vô dụng. Trong tích tắc, tiếng nói này truyền ra, Tô Minh tóc đỏ đã tới gần, một quyền oanh kích xuống. Đất trời nổ vang. Một màn sáng bỗng nhiên ở trên người Tam Hoàng Tử khuếch trương ra phía ngoài. Nó như là một cái bát lớn màu đen liên tục phát ra minh khí, đồng thời còn có một luồng uy áp làm cho người ta hít thở không thông hiển lộ ra từ màn sáng này. Uy áp này vượt qua diệt cảnh. Đây là ánh sáng thủ hộ thuộc về Hoàng đế Minh Hoàng chân giới, cha của Tam Hoàng Tử. Quả đấm của Tô Minh rơi vào trên màn sáng. Một nguồn lực phản chấn mãnh liệt cuốn thân thể Tô Minh đi, khiến cho hắn phun ra máu tươi. Bỗng nhiên hư vô xung quanh màn sáng này vặn vẹo, từ trong đó xuất hiện bốn thân ảnh, hóa thành bốn đạo cầu vồng, mang theo sát cơ mãnh liệt chạy thẳng về phía Tô Minh. Bốn thân ảnh bay tới với tốc độ cực nhanh, từ trên người bọn họ hiển lộ ra lực tu vi khác nhau. Có thể thấy được tu vi hai người trong đó là trưởng cảnh, hai người còn lại là duyên cảnh. Một người trong đó rõ ràng là tu vi, tu sĩ có thể nắm quyền duyên pháp bản thân. Bốn người này ở bất cứ một chân giới nào cũng đều có thể có được thanh danh hiển hách. Nếu bốn người cùng liên hợp chung một chỗ thì lập tức khí thế sẽ càng như cầu vồng, khó có thể bị người bỏ qua. Tuy vậy,

Ánh sáng ba màu của kiếp nguyệt khổng lồ kia không ngừng lưu truyền, khiến cho tất cả tu sĩ nơi đây cảm thấy khó thở, nhất là bốn người gần Tô Minh. Oanh kích mà bọn hắn vừa triển khai, lập tức từ bên trong cơ thể Tô Minh bạo phát đi một luồng khí tức, ầm ầm quét ngang tám phương. Sau khi đụng chạm chung một chỗ, bốn người này lập tức lùi về phía sau, thần sắc thay đổi, lộ ra vẻ không thể nào tin nổi. Ngưng trưởng lực, đây là lực lượng đất trời mà từng đại năng tại lúc ngưng tụ trưởng cảnh đã dẫn động. Biểu hiện cường đại lúc trước của người này đã sớm vượt qua trưởng cảnh, làm sao có thể xuất hiện ngưng trưởng lực? Kiếp nguyệt, người này không phải tu sĩ trưởng cảnh, hắn đã là kiếp nguyệt cảnh. Kiếp nguyệt khổng lồ như thế này, chứng tỏ công pháp của hắn tu có thể dùng kiếp nguyệt chiến đại năng. Bốn người thở dồn dập, trong khi bị cuốn đi, khó có thể che giấu thần sắc hoảng sợ. Bởi vì sâu trong lòng của bọn hắn, giờ phút này, ngoài ý nghĩ không thể nào tin tưởng ra, còn nổi lên một ý niệm khiến bọn họ sợ hãi. Kiếp nguyệt có thể chiến đại năng, nếu bản thân người này đã trở thành trưởng cảnh, như vậy hắn sẽ vô cùng mạnh mẽ. Giờ khắc này, chẳng những thần sắc bốn người đại biến, mà ngay cả U Minh Nhị Lão giao chiến cùng Chu Hữu Tài cũng cố kỵ, hai mắt cũng mãnh liệt co rụt lại. Còn có Tử Long chân nhân đệ tứ chân giới, hắn đứng mạnh lên, trong thần sắc mang theo vẻ không tin, hơi thở dồn dập. Cho đến giờ khắc này, hắn mới tỉnh ngộ, thì ra đối phương chỉ là kiếp nguyệt. Đây không là tu vi năm đó cố ý lộ ra, không phải là cố ý giấu giếm, mà thực sự hắn chỉ là kiếp nguyệt. Trong đôi mắt lão giả áo lam bên cạnh Tử Long chân nhân cũng lộ ra ánh sáng mãnh liệt, lúc nhìn chằm chằm vào Tô Minh, trong mắt hắn dần lộ ra vẻ tán thưởng cũng coi trọng mãnh liệt. Về phần đạo thần tông, cho dù có không ít người lúc trước đã từng thấy kiếp nguyệt của Tô Minh, nhưng giờ phút này, theo luồng khí tức tràn ra từ trên người Tô Minh, lại vô cùng kinh hãi. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Vì vấn đề sức khỏe của mình có hạn, cho nên mình xin phép được dừng đọc truyện tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.